1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, Bất An. Năm 1984 bình thường bị cho rằng là Trung Quốc không phải chế độ công hữu kinh tế điểm xuất phát. Sinh động tại Trung Quốc phú hào trên bảng danh sách một nhóm người cơ bản đều là công bố tại một. Năm này bắt đầu lập nghiệp, nhưng là rất nhiều người món tiền đầu tiên tích lũy hoàn thành đại bộ phận đều là tại năm 1983. Anh em nhà họ Lưu tại Xuyên bên trong làm nuôi dưỡng làm thành trăm vạn hộ. Vương Vạn Khoa dựa vào chuyển bắp ngô thành trăm vạn hộ. Trần Lập Hoa dựa vào văn vật cùng Hồng Kông cơm chiên thành trăm vạn hộ. Mưu Đại Vương dựa vào ngược lại đằng sơn trại đồng hồ kiếm lời 7-8 vạn, còn lại dựa vào đầu cơ trục lợi hút hàng vật chất làm giàu người. Chính là càng đếm không hết, bọn hắn đều có chung một cái tên gọi, nhà buôn. Năm 1983 tháng 7, Nghĩa Ô kiến tạo Trung Quốc tân tiến nhất tiểu thương phẩm chuyên nghiệp thị trường. Hơn ngàn cái quầy hàng. Tại năm 1983 trước sau, Ôn Châu gia đình công nghiệp có hơn 10 vạn hộ, người làm 400.000 người, lâu dài có 10 vạn người bôn ba tại cả nước các nơi. Trao hàng sản phẩm cùng mua sắm nguyên liệu, có người dùng 4.000 tinh thần. Để hình dung cái này, 10 vạn mua bán đại quân, gian khổ. Trải qua thiên tân vạn khổ, nói tận thiên ngôn vạn ngữ, chạy lượt thiên sơn vạn thủy, nghĩ hết trăm phương ngàn kế. Tại những này mua bán viên tứ hải hối hả cùng xe chỉ luồn kim dưới. Nhạc Thanh, Thương Nam các huyện ngày càng tạo thành hơn 400 cái thương phẩm giao dịch nơi tập kết hàng. Nhà buôn nhóm tìm được tổ chức. Lưu thông hàng hóa lưu vực phát triển càng ga bông hơn đột nhiên. Cấu trúc ra một chương phóng xạ nông thôn cùng bên trong tiểu thành trấn thương phẩm mạng lưới. Tại hậu cần nhu cầu dụ phát dưới, xung quanh toát ra lấy ngàn mà tính gia đình nhà máy. Cuối cùng hình thành, trước cửa hàng sau nhà máy, song luân khu động, sơ cấp sản nghiệp cách cục. Lúc này Trung Quốc cải cách mở ra còn không có rõ ràng sáo lộ. Tại lão bách tính xem ra, cải cách mở ra chính là nhà buôn, giao nghị vũ, vạn nguyên hộ, bao sản đến hộ, khôi phục thi đại học cùng đặng lệ quân tà âm. Rất nhiều người kiếm tiền đã dẫy đến nghiện, muốn dùng sức móc tiền, hưng phấn sức lực căn bản không dừng được, chết cũng phải kiếm tiền. Nhưng là tại năm 1983, gặp gỡ danh tiếng, tám đại vương. Năm đồ đần, lão mưu tử cho mọi người lên sinh động bài học, ở trong nước gặp đả kích về sau, rất nhiều người bắt đầu lo sợ bất an, không kiếm được tiền, để bọn hắn sống còn khó chịu hơn chết, nhưng là rất nhanh, nhà buôn, nhóm đưa ánh mắt chuyển hướng nước ngoài, thế là rất nhiều người vượt qua biên cảnh, Đông Âu đâu đâu cũng có người Trung Quốc thân ảnh, đây là sớm nhất một nhóm quốc tế nhà buôn. Nhưng là vẫn không có cách nào cùng phía sau Tô Liên nhà buôn so sánh. Năm 1991 Tô Liên giải thể. Nga sao sao, triệt để là Trung Quốc nhà buôn mở ra quốc tế cửa chính. Hàng ngàn hàng vạn người Trung Quốc liền như cá giếc sang sông. Ao ao, ông tư ra mà ra, xa tới Nga kiếm tiền. Có thể nói chân chính quốc tế nhà buôn lúc này mới tính vừa mới sinh ra. Nhóm này nhà buôn so dĩ vãng bất luận cái gì một nhóm nhà buôn tới càng thêm mãnh liệt. Nhân số lớn, hàng hóa nhiều, địa vực phân bố rộng lúc trước Đông Âu nhà buôn chỗ vô pháp so sánh. Hợp pháp, không hợp pháp, lão, ít, nam, nữ, phương Nam, phương Bắc, có văn hóa, không học thức, người nửa mù chữ, có thể nói là muôn hình muôn vẻ. Không gì không có, từ xa Đông Vladivostok, Otoris, A-ba lập phu tư khác, Xích Tháp, Y Nhĩ Cớt khác, đến trung bộ mới Siberia, lá thẻ nhanh lâm bảo, theo thủ đô Moscow đến Polo địa hải Tân St. Petersburg. người Trung Quốc ở khắp mọi nơi, không chỗ không gặp, bao lớn bao nhỏ, liền cùng chạy nạn không sai biệt lắm. Một xe dưa hấu đổi một cỗ xe tăng. Đây không phải truyền thuyết. Có thể nói bọn Tây Dương rơi đài, cực lớn chạm vào nước ta đặc sắc chủ nghĩa xã hội xây dựng kinh tế. Giống như vậy có được chủ nghĩa quốc tế tinh thần vô tư kính dâng quốc gia. Hiện tại không dễ tìm. Hiện tại loại này nhà buôn càng ngày càng nhiều. Tú thủy đường phố đều nhanh thành nhà buôn sau nhà kho. Rất nhiều người hóa tại sạp hàng lên chính là bày cái hàng mẫu. Không cần bao lâu thời gian liền có thể để người quét qua ánh sáng. Mà tú thủy đường phố nguồn cung cấp đều là muôn hình muôn vẻ. Lý Hòa cũng không có cách nào làm được một nhà độc đại. Có thể như thường không lo tiêu thụ, Lý Hòa có năng lực làm lớn, thế nhưng là không dám làm lớn. Hắn vẫn là phải quan sát một hồi mới được. Thậm chí đều có cây đuốc toa xe ngừng ý nghĩ, an bài cái thời gian, ta cùng người kia đụng đầu, tùy tiện tìm một chỗ là được. Lý Hòa vẫn là chống lại không được phát tài dụ hoặc. Xấu hầu gật gật đầu, vậy ta biết, không có việc gì, ta liền đi trước. Cổng lại là một trận xe gắn máy oanh minh, một đám tiểu hài nhìn ghen tị, lại đi theo đằng sau đuổi thật xa. Cơm trưa thời điểm, chỉ có Hà Phương cùng Lý Hòa. Hà Phương hỏi, ta qua mấy ngày liền đi báo cáo. Không ai nấu cơm cho ngươi, nếu không ngươi đi Thọ Sơn bên kia ăn đi. Hà Phương đi chính là mới xây dựng Đại học Khoa học Tự nhiên làm vật lý lão sư. Trường học mới mở đầu thiên đầu vạn tự, nàng cần sớm cho kịp đi cổ động. Loại này trời sinh giác ngộ, Hà Phương so Lý Hòa linh mẫn nhiều. Lý Hòa cười nói, còn chưa đủ phiền phức, chính ta tùy tiện cả điểm là được, tả hữu không đói chết ta, ngươi qua bên kia ở ký túc xá. Ngoặc kép, Hà Phương suy nghĩ một chút nói, ta đi trước nhìn xem, có ký túc xá liền ở ký túc xá, dù sao cũng so chạy tới chạy lui tốt, bên kia rời cái này có chút khoảng cách, muốn nhiều chuyển ban một xe buýt. Một mình ngươi ở nhà không thể mỗi ngày làm mì sợi a. Nếu như ngươi không đi Thọ Sơn bên kia, ngươi liền tự mình mua ít thức ăn, tự mình làm được, quên đi thôi, ngẫm lại lấy trước kia biết, muốn ăn cái bột mì đều không có, bây giờ có thể mỗi ngày ăn được, đã không biết là bao lớn tạo hóa. Lý Hòa biểu lộ cảm xúc, ngươi rốt cục nói câu tiếng người. Ngươi có ăn cũng liền đừng chọn loại bỏ. Hà Phương đối Lý Hòa kén ăn đã sớm sinh lòng bất mãn. Vậy không được a, ta kiếm nhiều tiền như vậy, không tốn nhiều oan uổng, không thể người đã chết, tiền không xài hết. Vào lúc ban đêm thời điểm, trong ngõ nhỏ hàng xóm một trận chó sủa, Lý Hòa cũng bị nhà mình chó đánh thức, ra khỏi phòng tử thời điểm còn có thể ngẫu nhiên trông thấy đèn pin phát ra sáng ngời. Lý Hòa không biết chuyện gì xảy ra, một mực làm ầm ĩ đến sau nửa đêm, trong lòng luôn luôn dự cảm bất tường, cơ hồ một đêm chưa ngủ. Ngày mới sáng, Lý Hòa liền mở ra cửa đứng tại cuối hẻm nghe một đám lão nương môn bát quái. Nhà ai bị bắt, có nói than thở, có nói vui mừng hớn hở. Phân mấy cái tổ, cư ủy hội cán bộ mang theo cảnh sát, trước trước sau sau bắt 5-6 cái, phần lớn là chút đánh chửi hàng xóm, trộm đạo hoặc làm chút nam nữ cầu thả sự tình lưu manh. Đối với mấy cái này Lý Hòa cũng chưa coi ra gì. Cũng là sớm có dự liệu, nhưng khi nghe được, phía trước giao lộ hàng xóm theo phương Nam chuyển mấy trăm đài radio cũng bị bắt thời điểm. Trong lòng của hắn u cục một cái, trong lòng của hắn rối bời, một khắc cũng không dám làm trễ nải, lập tức cưỡi xe đạp liền đi ra ngoài. Ai, ngươi làm gì, còn không có ăn điểm tâm đâu. Hà Phương đối vội vã đi ra ngoài Lý Hòa hô, chưa thời gian, chính ngươi ăn đi. Lý Hòa vội vàng quay đầu hô, nếu như xấu hầu bọn hắn bởi vì hắn ra một ít chuyện, hắn sẽ cả một đời trong lòng đều bất an. Lý Hòa Hy chức xấu hầu trong nhà. Bình thường tình huống dưới, nếu như không có xe lửa ra đến, xấu hầu sẽ không sớm như vậy đi ra ngoài. Chưa xong còn tiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.